treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 80, cầu gốc lạp xưởng. Góc truyện audio.com. Thủy Miểu Miểu xem kỹ người đàn ông trước mắt này. Nếu có anh ta làm tấm mộc, Tả Doanh Doanh cũng sẽ không để cho cô lại đi xem mắt. Đợi cô tốt nghiệp trường học, có công việc tốt, kiếm tiền, đón ba ba đi ra. Rời mẹ đi, cũng không cần bị Tả Doanh Doanh quản chế rồi. Thủy Miểu Miểu cười một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt nói. Ý tốt, thành giao, cô cầm lấy ly rượu đỏ đụng với Lâm Nam Vũ. Sảng khoái uống hết, Lâm Nam Vũ còn muốn nói gì? Điện thoại di động của anh kêu lên, anh nhìn điện báo biểu hiện, cười yếu ớt tiếp nghe. Hỏi, làm sao rồi hả, qua uống hai chén với cháu. Thẩm Mặc Thần hỏi, lại mâu thuẫn nào cùng mẹ cháu sao? Lâm Nam Vũ quan tâm hỏi, bà ta có cái mị lực kia sao? Thẩm Mặc Thần vừa cười vừa nói, biết rồi, Lâm Nam Vũ cúp điện thoại, nói xin lỗi Thủy Miểu Miểu. Thật xin lỗi, cháu tôi điện thoại, hiện tại muốn tôi qua tìm nó. Há, đi thong thả, không tiễn, cô bóp một hạt đậu phộng. Ném lên không trung, dùng miệng tiếp được, Lâm Nam Vũ đem danh thiếp mình hai tay đưa cho Thủy Miểu Miểu. Tao nhã nói, đây là điện thoại di động của tôi. Của cô đâu? Miệng Thủy Miểu Miểu nhai đậu phộng, phủi tay, tiếp nhận danh thiếp trong tay anh. Dùng điện thoại di động bấm số điện thoại di động của anh. Điện thoại di động của anh kêu lên, Lâm Nam Vũ lưu số điện thoại di động của cô. Cầm 500 đồng từ trong ví tiền ra, đặt lên bàn, ôn hòa nói, thật có lỗi, nói xong, anh nhanh chân đi đến cửa. Lê Bảo Y từ một bàn phía sau tới, ngồi ở vị trí Lâm Nam Vũ, liếc về phía cửa, bát quái nói, cái người đàn ông này không tệ, ôn nhu, tiền nhiều, anh tuấn, thành thục, ổn trọng, nhìn lên lại rất có hàm dưỡng. Thủy Thủy, cậu muốn thử một chút không? Thủy Miểu Miểu cầm lấy 500 đồng trên bàn, nhẹ nhàng đánh một cái lên đầu Lê Bảo Y, nói ra. Người ta nguyện ý cùng mình hợp tác diễn kịch, cũng là bởi vì anh ta không có chú ý mình, thử nghiệm sẽ bị chết chìm. Muốn ăn cái gì, mình mời khách, à, Lê Bảo Y xoa đầu của mình, có chút tiếc hận nhìn Lâm Nam Vũ biến mất. Thủy Miểu Miểu còn đang ăn, điện thoại di động kêu lên, cô nhìn là cục cảnh sát. Vội vàng nghe, a, người đã bắt được, đao cũng tìm được rồi hả? Thủy Miểu Miểu vui vẻ tuét miệng cười. Hôm nay thật sự là một ngày tốt, tốt, tốt, hiện tại tôi đến liền. Thủy Miểu Miểu cúp điện thoại, nắm lấy điện thoại di động, cao hứng nói với Lê Bảo Y, cậu từ từ ăn. Mình qua cục cảnh sát một chuyến, qua cục cảnh sát làm gì? Có soái ca sao? Trong miệng Lê Bảo Y ngậm đồ ăn. Miệng nói không rõ, thịt tươi không có, lạp xưởng già muốn không? Thủy Miểu Miểu cầm túi lên đứng dậy, ở một ít công hiệu nói lên, thịt tươi vô dụng, lạp xưởng mới là vĩnh viễn thuộc về người phụ nữ. Lê Bảo Y hư hỏng vừa cười ha ha vừa nói. Thủy Miểu Miểu vỗ một bàn tay trên đầu Lê Bảo Y. Sắc nữ, cút, cậu thì chết vì lạp xưởng đi. Lê Bảo Y cũng không tức giận, cười ha ha ha ha. Muốn chết ở bên trong lạp xưởng, ông trời cũng phải ban cho mình một cây lạp xưởng. Thủy Miểu Miểu hết chỗ nói đối với Lê Bảo Y hủ nữ này rồi. Cô vén màn qua trên quầy bar, rời đi, trong cục cảnh sát Thủy Miểu Miểu không nghĩ tới cục trưởng coi trọng cây đao của cô. Mua 3 vạn đồng, vẫn là tiền mặt, hôm nay là ngày gì? Cô nhất định phải nhớ kỹ một khắc lịch sử này. Sợ rằng về sau không có vận khí tốt như hôm nay. Thủy Miểu Miểu từ trong văn phòng cục trưởng ra ngoài. Cục trưởng liền gọi điện nói cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Tổng, đã giúp ngài mua đao. Lúc nào đưa qua cho ngài? Cục trưởng vừa cười vừa nói. Cảm ơn, hôm nào mời ngài ăn cơm. Thẩm Mặc Thần hàn huyên. Cách chương.